Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1283, chương 1312, đấu pháp. Thành nhỏ trên không có hạng nặng phòng thủ thành vũ khí. Theo lý thuyết không thể nào ngăn trở 400.000 đại quân mãnh công. Nhưng mà Ninh quân có. Ninh quân bên trong bây giờ vũ khí trang bị đã không phải là lúc ban đầu thời điểm có thể so sánh. Mà trên thực tế, lúc ban đầu thời điểm Ninh quân trang bị vậy vượt xa kẻ địch. Lý Sất cuối cùng tâm tư làm tiền, chính là muốn để cho mình quân đội ở vũ khí phương diện trang bị càng hoàn hảo. Có thể ở vô số lần lấy thiếu đánh nhiều dưới tình huống lấy giành thắng lợi. Và Lý Sất theo đuổi tinh binh sách lược quan hệ to lớn. Nói cách khác, đến Lý Sất đã công chiếm Kinh Châu sau đó. Nếu như hắn nguyện ý theo đuổi cái gọi là binh nhiều tướng mạnh, hắn có thể trong vòng thời gian ngắn liền chiêu mộ triệu đại quân. Có thể Lý Sất cho tới bây giờ cũng không muốn như vậy binh. Hắn cảm thấy đó không phải chỉ là đối với chiến tranh không phụ trách, cũng là đối với mạng người không phụ trách. Ninh quân nỏ xe có thể chứa ở trên xe ngựa vận chuyển, mà thể hình nhỏ một chút phân lượng vậy tùy tiện chút xếp nỏ. Bên dưới có thể đeo hai cái bánh xe gỗ, trực tiếp phủ lên nỏ ngựa là có thể lôi đi. Đến thành nhỏ Tiên Lai huyện sau đó, Lý Sất liền hạ lệnh cầm xếp nỏ hủy đi bánh xe. Tận lực nhiều vận chuyển đến trên tường thành đi. Còn như giường tử nỏ, quá mức nặng nề, tường thành sườn núi đạo nhỏ, khó mà vận đi lên là một, hai chính là kẻ địch quân đội khổng lồ. Đánh tới dưới thành tường tốc độ sẽ rất mau. Thà để cho lực sát thương có hạn nỏ nặng chiếm vị trí, không bằng lắp càng nhiều hơn xếp nỏ. Cái loại này khoảng cách công phòng chiến, xếp nỏ đối với phe tấn công sát thương vượt qua xa giường tử nỏ. Lý Sất hạ lệnh, cầm cửa thành trực tiếp lấp kín, dùng bao cát và hòn đá chất đầy toàn bộ cửa thành động. Như vậy thứ nhất, Ung Châu quân nếu muốn phá thành, cũng chỉ có thể tấn công tường thành. Trang đại ca, Lý Sất nhìn về phía Trang Vô Địch, người dẫn người đi làm thang dây. Ở tường thành bên trong treo nhiều hơn một chút, để cho chúng ta đội dự bị có thể từ thang dây leo lên. Sườn núi đạo chỉ có một cái, tiếp viện tốc độ sẽ rất chậm. Trang Vô Địch lập tức đáp một tiếng, mang người đi chặt cây cối làm thang dây. Trong quân mang không thiếu dây thừng, lúc này cũng phái lên công dụng. Thang dây ở tường thành bên trong, nếu như áp lực đánh, bên trong thành đội dự bị có thể trong thời gian ngắn nhất leo lên tiếp viện. Cửu muội, Lý Sất cầm Dư Cửu Linh kêu tới đây. Dư Cửu Linh liền vội vàng hỏi đạo, đương gia, chuyện gì phân phó ta? Lý Sất chỉ thành nhỏ chỗ cao, chỗ tòa này hình hổ núi trên sườn núi, chi chít đều là rừng trúc, phần lớn cây trúc đều rất to, lại cao lại thẳng, người dẫn người đi lên, lợi dụng những cái kia cây trúc làm ném đá xe, hiểu ý của ta không? Dư Cửu Linh cơ trí, lập tức liền biết rõ, gật đầu một cái. Ta biết, Lý Sất nói, trên núi có rất nhiều hòn đá, thu góp tới đây dự bị, mặc dù không sẽ cho kẻ địch tạo thành bao lớn sát thương. Có thể giết nhiều một người là một người. Dư Cửu Linh đáp một tiếng, mang người đi trên sườn núi đi. Lý Sất vừa nhìn về phía Cao Hy Ninh, người đi tổ chức một tí trong thành người dân nấu nước. Nếu như địch nhân ở dưới thành tụ tập quá nhiều, có thể dùng nước sôi đi xuống hát. Cao Hy Ninh lập tức liền xoay người chạy ra ngoài. Lúc này ngoài thành Ung Châu quân đã đông nghịt xuất hiện, che lấp mặt đất tới. Bọn họ đến chỉ so với Ninh quân chậm không tới nửa ngày. Nếu như Lý Sất đội ngũ tốc độ thoáng chậm một chút, liền có thể bị Ung Châu quân vây trận ở thành nhỏ ra. Nhìn như chỗ tòa này huyện thành nhỏ hẳn không có hơn chỗ đại dụng. Nhưng trên thực tế, thật đánh nhau, có hay không cái này một cái thành nhỏ khác biệt thực sự quá lớn. Nếu như một hồi kẻ địch tấn công, mỗi cái người cầm mình hũ tên ở giữa mưa tên bắn hụt sau đó, lập tức lui xuống đi, cho phía sau đồng bào giành ra vị trí. Lý Sất ở trên tường thành vừa đi động một bên lớn tiếng nhắc. Nhờ, ở các ngươi sau lưng để mới vừa vận đưa lên cây trúc. Một khi kẻ địch dùng thang mây leo thành, Những thứ này cây trúc có thể dùng để đẩy ngã địch nhân thăng mây. Dùng trước cung tên sau dùng liên nỏ, tận lực không muốn lãng phí. Tốt nhất mỗi một mũi tên đều phải giết chết một tên địch. Các binh lính một bên chuẩn bị vừa nghe. Trước, thỉnh thoảng trả lời một tiếng. Chủ công, một tên giáo úy hướng Lý Sất hô. Không cần lo lắng chúng ta. Cái loại này chiến đấu chúng ta cũng không phải đánh qua một lần hai lần. Đúng vậy, cái loại này chiến đấu trước kia chúng ta không phải thường xuyên đánh sao? Không có gì đáng sợ. Địch nhân dám đi về trước công. Chúng ta là có thể để cho bọn họ sợ. Các binh lính vậy cười lên. Đối như vậy cục diện, ngược lại là không lại có bao nhiêu người lo lắng. Bọn họ là xưa nay đều sẽ không nhận thua Ninh quân chiến binh. Cũng là xưa nay cũng lấy thiếu đánh hơn còn từ không có thua qua anh hùng. Phòng thủ thanh chuẩn bị, đều là đã hình thành ngay ngắn một cái bộ hoàn bị hình thức đồ. Ninh quân động tác vừa nhanh lại ổn. Mà Ung Châu quân cũng không khả năng sau khi đến liền lập tức tấn công. Bởi vì bọn họ không phải từ một phương hướng tới. Từ bốn bề hợp vây lại đội ngũ. Cần muốn chỉnh đốn. Tất cả quân tướng quân muốn đuổi đi gặp Hàn Phi báo. Chờ đợi chỉ thị. Cho nên mặc dù thấy Ung Châu quân đã đến. Nhưng ngày hôm nay tuyệt đối không đánh nổi. Huống chi, Lý Sất dẫn quân chú đóng ở một cái thành nhỏ. Chắc ngoài Dự Châu quân dự liệu, ở trên bình nguyên lấy ưu thế binh lực bao vây kẻ địch. Và công thành là hai cái khái niệm, dù là giống vậy đều có 10 lần binh lực ưu thế. Có thể hiệu quả còn kém quá lớn. Bình nguyên vây công, có thể đem 10 lần binh lực ưu thế phát huy đến trình độ cao nhất. Nhưng công thành, đội ngũ tấn công binh lực tối đa cũng có hạn mức tối đa. Người không thể nào 400.000 người cùng nhau công. Nguyên tiên sinh, Hàn Phi báo ở quân trước giơ ngàn dặm mắt nhìn một hồi sau đó. Hỏi Nguyên Trinh nói, như vậy đánh, phải chăng không gấp tại tấn công, mà là hơn làm chút chuẩn bị. Bọn họ cũng không mang thang mây các loại đồ. Muốn công thành chỉ có thể là mãnh công cửa thành. Nhưng mà từ tình huống bây giờ suy đoán, cửa thành nhất định là bị lấp kín. Nơi này hơn chút, Nguyên Trinh nói. Phân phát binh lực đi ra ngoài chặt cây trúc, so chặt cây cối làm thang mây nhanh hơn. Hàn tướng quân ngươi xem, huyện thành tường thành không tính là cao. Khó khăn ở chỗ tấn công thời điểm leo lên đồi, mà không phải là đi trên tường thành leo thang mây. Cho nên cái thang trúc đủ dùng. Hắn nhìn về phía Hàn Phi báo nói, ngoài ra, sử dụng đăng thuẫn binh. Hàn Phi báo gật đầu một cái, vậy thì nghe tiên sinh. Hắn phân phó dưới quyền tướng lãnh dẫn người đi chặt cây trúc. Dùng nhanh nhất tốc độ làm ra tới một nhóm cái thang trúc. Chỉ như vậy, hai bên cũng chuẩn bị. Nhưng mà cái này chuẩn bị quá trình. Nhưng mang cho người to lớn áp lực. Hai ngày sau đó, Ung Châu quân đã làm xong toàn bộ chuẩn bị. Hàn Phi báo quyết định tấn công. Lý Cấm, Hàn Phi báo hướng bên người kêu một tiếng. Bên dưới đứng đại tướng Lý Cấm tiến lên ôm quyền. Có thuộc hạ, Hàn Phi báo chỉ Tiên Lai huyện thành. Người đi công, tranh thủ một lần phá thành. Lý Cấm đáp một tiếng. Mang hắn trung tâm đội ngũ đi về trước đè. Ban đầu về phía trước di động thời điểm. Ung Châu quân là từng cái phương trận. Đội ngũ vô cùng là nghiêm chỉnh. Đến lúc dưới sườn núi bên. Công thành đội ngũ tản ra. Các binh lính bắt đầu giơ đằng thuẫn đi về trước sông lên. Tiên Lai huyện thành là thi công ở trên sườn núi. Y theo dãy núi mà xây. Vào thành có một con đường tránh. Nhưng là cũng không rộng hào phóng. Mắt thấy đông nghịt đằng thuẫn binh đi lên. Lý Sất nắm tay giơ cao. Chú ý địch quân khoảng cách. Tên lửa. Lý Sất ra lệnh một tiếng. Bắn. Theo hắn tiếng kêu rơi xuống. Một phiến hỏa lưu tinh bay lên bầu trời, giống như là ngân hà rơi vào nhân gian, hoặc như là một cái vô cùng là rộng lớn lửa bộc. Đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung bên trong, lúc trước lần đầu tiên và Ung Châu quân giao chiến thời điểm. Lý Sất liền nghĩ đến cái này đằng thuẫn binh phương pháp phá giải. Đằng thuẫn bền bỉ, là bởi vì là dùng dầu vừng ngâm qua, lặp đi lặp lại phơi khô, lặp đi lặp lại ngâm. Loại vật này, đao kiếm chém vào bên trên, cũng chỉ lưu lại một đạo ấn. Nhưng mà lửa công chính là thứ này khắc chế phương pháp. Đầy trời tên lửa bay rơi xuống. Ung Châu quân các binh lính theo thói quen cầm tấm thuẫn giơ lên ngăn che mình. Mưa tên rối rít rơi xuống. Trước nhất bên binh lính trên tấm thuẫn rất nhanh liền ghim một tầng. Thoáng qua mà thôi, trên tấm thuẫn lửa cháy lên. Đằng thuẫn một khi bị đốt, ngọn lửa bốc lên tốc độ cũng nhanh làm người ta chắc lưỡi hít hà. Không bao lâu, Ung Châu quân các binh lính liền bắt đầu cầm lửa cháy tấm thuẫn vứt bỏ. Thứ nhất sóng thế công, ở trong thời gian rất ngắn liền tuyên bố kết thúc. Hàn Phi Báo đứng ở trên sườn núi cao nhìn, sắc mặt dần dần ngưng trọng. Hắn trong quân chỉ có đằng thuẫn. Nếu như bỏ mà không cần mà nói, như vậy lấy Ninh quân cung tiễn thủ số lượng, đội ngũ của hắn ở thời điểm tấn công, chết tất nhiên thảm trọng. Để cho các binh lính về phía sau bên dòng sông bên trong lấy nước. Nguyên Trinh nói, tìm vải vóc, còn sống trực tiếp cởi quần áo, dùng ngâm nước thấu, sau đó bao ở đằng thuẫn. Hàn Phi Báo lập tức liền phân phó người đi làm. Đối với Ung Châu quân mà nói, tin tức tốt chính là dòng sông khoảng cách cũng không có bao xa. 3-4 dặm mà thôi. Bọn họ vai chọn người gánh đi hồi vận nước. Cầm áo khoác cởi ngâm ướt quấn ở đằng trên lá chắn. Cái này cứ như vậy. Lại làm trễ nãi không ít thời gian. Lúc này sắc trời đã sắp tối lại. Nguyên tiên sinh, có thể hay không đêm công? Hàn Phi Báo hỏi. Nguyên Trinh lắc đầu. Tấn công địa phương thì lớn như vậy. Đêm công cũng là ở Ninh quân cung tiễn thủ bao trùm dưới. Mà chúng ta cung tiễn thủ nhưng không thấy rõ trên tường thành người. Lúc này Hàn Phi Báo đã đối Nguyên Trinh nói gì nghe nấy. Cho nên hạ lệnh các binh lính tiếp tục vận nước trở về. Ngày mai sau khi trời sáng lại công. Ban đêm trôi qua rất nhanh. Sáng sớm ngày thứ hai, cầm đằng thuẫn gói kỹ Ung Châu quân sĩ binh. Lại một lần nữa đông nghịt đi lên sông lên. Trên sườn núi, Dư Cửu Linh thấy kẻ địch có đi lên, lập tức hạ lệnh, các binh lính cầm hai viên lân cận cây trúc đồng thời kéo cúi xuống tới. Cây trúc bên trên giống như là giàn ná như nhau liền trước. Theo các binh lính đồng thời buông tay, cây trúc chợt đàn hồi đi, cầm hòn đá ném bắn ra. Những tảng đá này lớn nhỏ, dĩ nhiên so không được ném đá xe dùng đá. Nhưng là cũng có thể cho kẻ địch tạo thành nhất định sát thương. Để cho bọn họ lãnh giáo một tí chúng ta phá giáp mũi tên. Lý Sất quay đầu nhìn về phía Trang Vô Địch, đổi mũi tên. Chỉ huy cung tiễn thủ Trang Vô Địch lập tức phát ra mệnh lệnh. Các binh lính cầm bình thường mưa tên đổi. Dùng là chỉ có Ninh quân mới trang bị phá giáp mũi tên. Đây là trước Lý Sất và treo đao cửa các sư huynh đệ cùng nhau nghĩ ra được biện pháp. Cái loại này phá giáp mũi tên xuyên thấu lực cực mạnh. Liền vì đối phó Ung Châu quân đằng thuẫn binh. Lý Sất không nhưng nghĩ tới liền lửa công. Còn chuẩn bị phá giáp. Những thứ này trước bưng giống như là xoắn ốc vậy phá giáp mũi tên bay ra ngoài. Mang kịch liệt xoay tròn. Đây cũng tính là lần đầu tiên thực chiến. Hiệu quả nhìn như không tệ. Nhưng mà Lý Sất nhưng phát hiện. Bởi vì những cái kia đằng thuẫn bên ngoài bao gồm ướt vải. Cho nên liên phá giáp mũi tên uy lực đều bị suy yếu. Đơn giản như vậy một cái bố trí là có thể ngăn chặn lửa công và phá giáp mũi tên uy lực. Thừa dịp một hồi này, Ung Châu quân liền ồ ạt đè lên. Cũng may là bọn họ thời điểm tấn công là leo lên. Cho nên tốc độ cũng không có mau hơn. Đến khoảng cách này, xếp nỏ uy lực liền hoàn toàn phát huy được. Hơn nữa mang cho người vẫn là trong lòng to lớn rung động và áp lực. Xếp nỏ một lần bắn liên tục thì có trên trăm mũi tên. Tấm thuẫn luôn sẽ có không che nổi địa phương. Hàng trước Ung Châu quân bắt đầu nhiều ngã xuống đất. Trên căn bản thương thế đều ở đây nửa người dưới. Nhưng mà sau khi ngã xuống đất, không có tấm thuẫn ngăn che. Bị cung tiễn thủ bắn chết vận mệnh cũng chỉ không ngăn cản được. Huống chi đây là sườn núi nói. Ngã xuống đất Ung Châu quân sĩ binh cho đến tiếp sau này đi lên đội ngũ. Tạo thành ngăn trở, Lý Sất nhìn tình huống chiến đấu. Chau mày, xếp nỏ mũi tên và các binh lính dùng mưa tên không giống nhau. Mang số lượng không đủ để kiên trì bao lâu. đánh như vậy mà nói. Chúng ta dự trữ, chấm ngoặc kép, Trang Vô Địch có chút lo âu nói một câu. Lý Sất yên lặng một lát sau bỗng nhiên nói một câu. Tạt nước, không ngừng đi xuống tạt nước. Trang Vô Địch ban đầu không để ý tới rõ ràng, nhưng vẫn là rất mau liền đem mệnh lệnh truyền đạt ra. Trên tường thành các binh lính một phần chia ở bắn tên. Một phần chia mang nước đi xuống hát, không ngừng hát, từ buổi sáng khi đến trưa. Không gián đoạn tạt nước sau đó, trên sườn núi đã đổi được bùn lầy không chịu nổi. Như vậy thứ nhất, Ung Châu quân tấn công tốc độ, một lần nữa chậm lại. Không ít người một bên leo một bên ngã xuống. Mời ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.